Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 86. Thừa Chí Chu lắc đầu và nhanh chóng xua tan những suy nghĩ không may mắn đó. Sau đó anh ấy bắt đầu nghĩ về việc họ nên đi thoát khỏi tầng 9 như thế nào. Trước đó, anh đã nhận được manh mối là bệnh án mà y tá trưởng đã đưa cho anh. Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu lôi hồ sơ bệnh án vừa nhận được ra và mở ra. Ba nhân vật đầu tiên xuất hiện trước mắt anh là Tạ Nguyên Hoài. Sau khi mở hồ sơ bệnh án, dòng chữ đầu tiên mà Thừa Chí Chu nhìn thấy là dòng chữ Tạ Nguyên Hoài. Ban đầu anh nghĩ rằng đó là hồ sơ bệnh án của Tạ Nguyên Hoài, nhưng khi anh nhìn kỹ hơn, anh thấy đó là tên của chính mình được viết trong ô ghi tên bệnh nhân. Bác sĩ tham dự cũng là bác sĩ của ông, bác sĩ Lê Dã. Đây là một hồ sơ bệnh án khác của anh. Nhận ra đó là hồ sơ bệnh án của chính mình, Thừa Chí Chu có phần bối rối. Tại sao tên của Tạ Nguyên Hải lại xuất hiện trong hồ sơ bệnh án của anh? Anh có quan hệ gì với người này? Và vì vậy, anh bắt đầu đọc qua hồ sơ ngay từ đầu. Mô tả tình trạng bệnh, các triệu chứng mới đã phát triển 3 tháng sau khi bệnh nhân nhập viện. Trong giai đoạn đầu nhập viện, các triệu chứng của tình trạng bệnh nhân sẽ liên quan đến việc anh xác định một bên khác là người yêu của mình hoặc một người có mối quan hệ rất thân thiết với anh. Mục tiêu không cố định và bệnh nhân sẽ có xu hướng chọn những người đàn ông đẹp trai. Tuy nhiên, bệnh nhân gần đây đã bắt đầu có một mục tiêu cố định trong tưởng tượng được gọi là Tạ Nguyên Hoài. Qua điều tra, Tạ Nguyên Hoài đúng là người đã từng tồn tại. Anh từng là bệnh nhân tại bệnh viện này và bị bệnh tim bẩm sinh. Khi anh qua đời, gia đình không chịu nhận nên đã trả rất nhiều tiền để bệnh viện cất xác anh vào nhà xác. Có một tá chăm sóc bệnh nhân cũng đã từng chăm sóc Tạ Nguyên Hoài năm xưa. Người ta nghi ngờ rằng cô ấy có thể đã nói chuyện với bệnh nhân về vấn đề của Tạ Nguyên Hoài, dẫn đến việc bệnh nhân tạo ra một nhân vật tưởng tượng của Tạ Nguyên Hoài và sử dụng nó như một mục tiêu cố định của tình cảm. Hiện tại, chúng tôi đã hướng dẫn y tá Tranh nói về vấn đề của Tạ Nguyên Hoài trước mặt bệnh nhân và đã khuyên bệnh nhân ngừng phản ứng với con số ảo tưởng này. Chúng tôi hy vọng rằng điều này có thể giúp cải thiện tình trạng của anh ấy. Trong lúc bối rối, Trình Chí Chu lại một lần nữa bắt đầu nhìn thấy một đạo hư ảnh. Cậu thanh niên đang ngồi trên giường bệnh và thấy bác sĩ Dã đi vào phòng bệnh và kiên nhẫn hỏi cậu vài câu. Chí Chu, tôi rất quan tâm đến người bạn mới này của em. Bác sĩ Dã nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng, giống như những người lớn tuổi tốt bụng. Anh nói một cách đầy bi thương, em có thể cho tôi biết về anh ấy được không? Chắc chắn rồi, bác sĩ Dã. Chàng trai mảnh khảnh mặc một chiếc áo choàng bệnh viện rộng rãi để lộ cổ tay và mắt cá chân gầy và nhợt nhạt. Anh ngồi trên mép giường, hai chân buông, thõng trên không, hai tay nắm lấy thành giường. Anh hơi nghiêng người về phía trước và đôi mắt cong cong. Đôi mắt phản chiếu một chút ánh sáng mặt trời của anh trông giống như một cặp đá pha lê trong suốt. Anh trai Nguyên Hoài là một người thực sự tốt. Anh ấy rất đẹp trai và mặc dù không cười nhiều nhưng khi cười anh ấy trông rất quyến rũ. Anh ấy chăm sóc em rất tốt, em thực sự thích anh ấy. Anh ấy hơi hướng nội và luôn ở một mình. Ngoài em ra, anh ấy dường như không có bất kỳ người bạn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy dường như cũng không thích tiếp xúc với người khác. Khi em gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy luôn nói với em rằng đừng đến quá gần anh ấy. Em sẽ trò chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy hiếm khi trả lời. Lúc đó, em khá đau lòng vì điều đó, nhưng em thực sự muốn trở thành bạn của anh ấy, vì vậy em đã chọc phá anh ấy mỗi ngày. Anh trai Nguyên Hoài là một người rất hiền lành nên anh ấy không thể chịu được khi thấy em buồn và cuối cùng chúng em đã trở thành bạn. Sau đó, chúng em thậm chí, khi nói đến đây, khuôn mặt của cậu thiếu niên đột nhiên đỏ bừng. Anh cúi đầu, lúng túng sờ so, ảng quần áo, bác sĩ Dã có thể nắm được ý chính chung của tình hình. Thấy phản ứng này của cậu, anh ta không tiếp tục thăm dò nữa mà chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu nhỏ. Vừa nói, tôi hiểu rồi, em nên đi nghỉ ngay bây giờ, hẹn gặp lại các em vào một ngày khác, được chứ? Cậu bé ngây ngô gật đầu. Sau khi bác sĩ Dã rời đi, người thanh niên ngồi một mình trong khu vực vắng vẻ một lúc. Anh đột nhiên nghe thấy tiếng cọt kẹt từ cánh cửa và anh nhìn lên. Khi nhìn thấy người bước vào, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, nhanh chóng nhảy xuống giường chào người đó. Cách chương.